Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Linh hoàn quá nhiều phiền não. Phen này rơi xuống, Nhâm Nhất không biết mình trải qua bao lâu thời gian, lâu đến hắn trên không trung không nhịn được lên ngủ gật. Còn không nhỏ tâm làm một ác mộng sau. Phốc thông, một tiếng, hắn lọt vào một cái rất sâu trong ao. Không giống với trước cái kia chán ghét ao nước, cái này ao nước rất đặc biệt, cùng với nói là thủy, càng không bằng nói là một đống to lớn vân. Toàn thân nó trong suốt, linh khí dư thừa, chỉ là mới vừa mới tiếp xúc, Nhâm Nhất tu vi giống như thần trợ, chậm chậm địa tăng lên, muốn ngăn cũng không nổi cái loại này. Tư cấp, ti ba, đột phá, ngũ cấp, tất két, đột phá, lục cấp, ken két, đột phá một nửa, còn kém một chút cái gì, bị kẹp lại rồi, hắn tu vi đã không thể so sánh nổi, từ dục linh giai tiến vào hải linh giai, có biển khơi như vậy rộng lớn mạnh mẽ chữ linh năng lực cùng năng lực công kích, thoáng cái tam liên nhảy mùi vị, không nên quá thoải mái, thậm chí còn có điểm ăn không tiêu cảm giác. Hắn cảm giác mình nếu như lại đột phá đi xuống, nói không chừng khí hải nơi sẽ bị chống đỡ tan vỡ. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất sâu trong linh hồn không nhịn được dùng mình một cái. Thăng cấp mùi vị, làm người ta đặc biệt mê luyến. Quá nhanh, cũng không có nghĩa là không có hậu quả về sau. Giống như những thứ kia sụp đổ nhà chọc trời. Căn cơ bất ổn, tương lai cũng sẽ không đi lâu dài. Đều nói hắn như vậy ngũ linh căn, ở tu sĩ bên trong, thuộc về rác dưới trung rác dưới, nát không thể lại nát linh căn. Đời này ở con đường tu hành bên trên, có thể đột phá đến dục linh giai, đã là đính thiên tạo hóa, còn muốn đột phá, đó là muôn vàn khó khăn. Dù sao, linh ẩn đại lục linh khí quá ít, đánh bỉ phương, phổ thông đơn linh căn tu sĩ muốn đột phá một cái giai đoạn. Yêu cầu linh khí giá trị dùng gần 1 vạn biểu đạt lời nói. Như vậy, ngũ linh căn nhân, bọn họ yêu cầu lượng đúng là đơn linh căn gấp 5 lần. Cũng chính là 50 ngàn. Nhiều như vậy linh khí, đến từ đâu? Không có dự trữ lời nói. Cũng chỉ có thể ở trên con đường tu hành. Dừng bước không tiến lên. Cũng liền Nhâm Nhất vận khí tốt như vậy. Lại cầm linh khí làm nước tắm. Tùy ý ngâm ở bên trong. Loại này xa xỉ hành vi, chính là Lam Linh như vậy kiến thức rộng thần vương cảnh cường giả cũng thiết không nghĩ tới. Lúc trước, ở thần vương trong phế tích, nàng lấy được người làm quản gia, vương giả vinh sau khi chết đi linh hoàn. Cái này linh hoàn hóa ra linh vụ cũng liền tiểu tiểu một đoàn. Miễn cưỡng có thể nhét đầy cái kia quan tài mà thôi. Lam Linh nằm ở bên trong ước chừng mấy tháng. Mới đem mình điều này vốn nên vẫn lạc mệnh, may mắn lượm trở lại. Linh hoàn công hiệu nghịch thiên, đáng tiếc giống như là vật không có rẻ. Dùng một chút ít một chút, ngày giờ lâu, tự nhiên cũng liền tiêu hao sạch. Bây giờ Nhâm Nhất vị trí linh vụ ao nước, kia là có thể dùng lượng lớn tới tính toán. Ở bên trong tự do vui chơi thỏa thích rất lâu, hắn lại cũng không đụng tới vách tường. Nơi này sương mù mù mịt. Hắn cũng căn bản xem không nói hết đầu ở nơi nào. Nếu như nói, một cái thần vương linh hoàn chỉ có thể có một cái quan tài mạnh miệng như vậy. Như vậy nơi này có nhiều như vậy linh khí, là chết bao nhiêu cái thần vương sao? Khi hắn từ thế giới tu hành bên trong sau khi tỉnh lại. Như vậy niệm tưởng, ở tâm lý chợt lóe lên. Không người nào có thể cho hắn câu trả lời. Nơi này một cái sống sinh vật cũng không có. Yên tĩnh không tiếng động đến đáng sợ. Đi lang thang trong chốc lát sau, chán đến chết hắn, không thể không chui vào túi gấm trong thế giới, tìm tới ngủ ly bì trung Lam Linh. Linh Linh, cái kia, khụ, ta thật giống như tìm tới ngươi muốn linh hoàn rồi. Nha, thật tìm được, vậy mau lấy ra a. Lam Linh tâm lý vui mừng, một khuôn mặt tươi cười cười yểm như hoa nói, ách, ta không biết nên thế nào cầm. Cái kia quá nhiều, ta, Lam Linh tức không đánh vừa ra tới. Ngươi không thấy ta lấy quá sao? Trực tiếp thu nạp a. Chuyện này có khó khăn gì? Khụ, ngươi chính là đi với ta một chuyến đi. Biết ngươi thấy được, cũng biết ta có bao nhiêu khó khăn rồi. Được rồi, vì phòng ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta nhanh đi, đi một chút đi. Lam Linh đuổi như con vịt, thúc giục Nhâm Nhất nhanh nhanh rời đi. Phốc thông, Lam Linh vừa ra tới, liền cảm nhận được một loại thất trọng khó chịu cảm giác. Cho đến thích ứng Linh Vụ hư vô phiêu miểu trạng thái sau, nàng mới du vòng vo trở lại. Tiểu một, nơi này là địa phương nào? Nơi này cũng thật sự là quá nhiều. Ta không phải là lớn tuổi, mắt mờ chứ? Lam Linh không nhịn được xoa xoa con mắt của mình. Nàng trước chủ nhân, dầu gì cũng là cái sắp đánh vào thánh nhân cường giả. Chư thiên vạn giới, không có một người so với hắn còn phải giàu có. Hắn tư khố cất giấu vật quý giá cũng rất nhiều. Như vậy để cho người ta trợn mắt hốc mồm nhân vật, cũng không dám nói gặp qua ngày như vậy chuyện thật tốt. Lúc này cảnh này, Lam Linh vui vẻ giống như chỉ muốn dương cánh bay lượn tiểu điểu. Với nhau cắn đối phương lỗ tai nhỏ, nói ra kia một phần cảm động. Linh Linh, nơi này hết thảy đều là thực sự. Ta tu vi đã đột phá chừng mấy cấp, ngươi không phát hiện sao? Ách, mới vừa rồi hồ lý hồ đồ, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nơi này linh hoàn muốn xử lý như thế nào? Thật sự là quá nhiều. Muốn thu, ta cũng không làm được à, nghĩ tới đây. Lam Linh liền thập phần khoa trương che miệng của mình mặt. Không để cho người khác coi thường đi. Khụ, vậy phải làm thế nào? Ta không xác định nơi này linh hoàn sẽ một mực tồn tại. Người có thể không biết. Bên ngoài, đã xảy ra chuyện lớn. Nhâm Nhất vẫn còn ở tổ chức chính mình mới vừa rồi lên tiếng. Linh Linh, cái này trong bí cảnh đồ vật, đã sắp mở ra tiêu hủy trạng thái. Chúng ta được trước ở bí cảnh biến mất trước, vội vàng đem những thứ này linh hoàn thu thập. Bằng không, thật quá phí của trời. Tiểu một, vấn đề là, linh hoàn thật quá nhiều một chút. Ta có chút không chịu nổi. Muốn dẹp xong không làm được à? Rồi sẽ có biện pháp. Cái địa phương này, ta xuống lúc đi vào sau khi linh khí quán thể, nhưng là tu vi tăng nhiều. Thiếu chút nữa bị không có bị chết no. Cũng may cuối cùng cửa khẩu bị kẹp lại rồi. Bây giờ ngươi có cảm giác hay không thân thể khỏe mạnh nhiều? Nhâm Nhất bị kẹp lại rồi. Bằng không hắn cảm giác, chỉ cần đem toàn bộ linh hoàn hấp thu xong, hắn tuyệt đối có thể một đường thẳng tới mây xanh. Chạy đến không thể lại nhảy lên mới thôi. Đối mặt Nhâm Nhất quan tâm, Lam Linh có chút không được tự nhiên nói. Khẳng định tốt hơn rất nhiều có thể a. Hì hì, ta tin tưởng, lại cho ta mấy tháng công phu, ta tuyệt đối có thể đem này một cái trong ao linh hoàn hấp thu hầu như không còn. Thân thể này không những thật tốt, nói không chừng, này trì trệ không tiến tu vi cũng có thể lại tiến lên trước một bước. Tiến thêm một bước, kia khởi là không phải, là thánh nhân cảnh cường giả. Không sai, chính là thánh nhân cảnh. Nhớ lúc đầu, ta trước chủ nhân vì có thể để cho ta tu vi tăng lớn lên nhanh hơn một chút, buộc ta ăn thật nhiều thiên tài địa bảo, ta cũng liền kém một chân bước vào cửa. Sắp đột phá thời điểm, tu vi này cũng không biết tại sao đột nhiên liền dừng bước không tiến thêm. Giờ phút này, nếu quả thật tùy ngươi nói thế nào dạng, ta là không có khả năng đột phá. Ta thiếu nhất là thời gian, mà thời gian mới là chữa trị thống khổ tốt nhất nguồn. Nhâm Nhất khó chịu buông tay một cái. Cho nên, chúng ta kết quả nên làm thế nào mới tốt? Hoặc là mạo hiểm đại phong hiểm, đợi ở chỗ này tu luyện. Hoặc là, liền buông tha nơi này, liền coi nơi này cái gì cũng không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.